thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 52, quyết định, góc truyện audio.com. Ngồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn cũng đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho chính bản thân mình. Tuy rằng quyết định này sẽ khiến cho cả hai cùng đau khổ, nhưng đau một lần còn hơn là cắn rứt cả đời. Có thể sau khi chia tay và không gặp mặt nhau sẽ là một cú sốc cho cả hai. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Có thể thời gian sẽ giúp cho cả hai quên nhau. Nhưng điều đó vẫn là chưa chắc với hắn, vì hiện giờ chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cho con tim hắn quặn thắt lại. Thì liệu khi chuyện đó là thật hắn còn có khả năng để nhớ đến những gì đã trải qua với nó? Hắn còn có khả năng để nghĩ rằng từ nay nó sẽ mãi mãi không thuộc về hắn? Và hắn sẽ mãi mãi không bao giờ có thể tìm lại nó? Vẫn biết là sẽ như vậy, vẫn biết là sẽ đau khổ, nhưng hắn không thể nào mà làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vì nỗi đau kia đã ăn sâu vào hắn, không thể nào mà buông xuôi nó như vậy, nên hắn đánh phải hy sinh đi tình cảm mà hắn đã dành cho nó. Một tình yêu chân thành, một tình cảm không hề có sự dối trá, tất cả, với hắn hiện giờ chỉ là một giấc mộng. Cầm chiếc điện thoại, mở máy, hắn nhận được hàng loạt tin nhắn, hàng loạt cuộc gọi từ nó. Đọc những dòng tin nhắn mà lòng hắn như không thể nào chống cự thêm nữa. Nếu không giải quyết chuyện này sớm, hắn chỉ e khi xa nó thì lại không có đủ can đảm. Nhanh tay viết một dòng tin nhắn hẹn gặp ở quán cà phê Buna cho nó thì hắn liền cúp máy, mặc nhanh đồ và phóng xe đi. Nhận được tin nhắn hẹn gặp của hắn, nó vui mừng vì hắn không sao. Và có lẽ là hắn cũng chả giận gì nó, như vậy thì tốt quá. Không biết là hắn hẹn nó ra đó có việc gì không? Vơ tạm một bộ đồ khá thanh mảnh ở trong tủ đồ, nó vui vẻ mặc nhanh vào, trang điểm qua loa rồi soi lại mình trong gương. Tốt, tất cả đều ổn. Rồi nhanh chóng ước xuống nhà, đi đôi giày cao gót vào và chạy ra cổng đón ta. Xi rồi đi tới quán cà phê Buna. Khách Trương.